Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn. Thưa quý vị, câu chuyện Mai Về Đòi Mạng của tác giả Dâu Tây sẽ được hân hạnh giới thiệu, và bây giờ mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hai mươi ba giờ đêm tại vũ trường Gold Club, tiếng nhạc sập sình như là muốn nổ tung động ngực của những ai khi lần đầu tiên được đặt chân vào chốn được mệnh danh là thiên đường trụy lạc. Bên trong phòng nghỉ dành cho nhân viên của quán, tất cả nhân viên quán đang vội vàng thay đồ, trang điểm chuẩn bị ra sảnh để tiếp khách. Giọng điệu chanh chua éo éo nửa nam nửa nữ cất lên khàn khàn quát tháo: "Xong chưa? Nhanh cái tay lẹ cái chân lên coi nào. Nhanh ra đi mấy đứa ơi, khách bắt đầu vào hơi đông rồi đấy. Liều liều mà nhanh nhanh nha, không là tao chửi hết lương đó nghe chưa. Bày đừng có mà trách. Ở nhà đã không chuẩn bị rồi hay đi làm, mà cái trứng gì lên đây lại mất áp rồi lại thay đồ chứ hả? Toàn là cái thứ gì không đó mệt mỏi quá." Tiếng của Mã Lộc la quan quát như là muốn lủng cả màng nhĩ các cô gái, rồi lẩm bẩm những câu chửi rủa trong miệng mà không ai nghe được vì tiếng nhạc sập sình vọng vào tận đây. Nói về Mã Lộc thiệt ra thì mới 27 tuổi, nhưng ông trời thật biết cách chiêu ngươi. Thói đời không cho Lộc được là chính mình, thân xác đàn ông nhưng tâm hồn lại là đàn bà. Tuy nhiên Lộc đi làm vẫn mặc đồ vest nam, đóng thùng tươm tất lắm, nhìn cũng bảnh lắm chứ bộ. "Nè Mai, mày xong chưa? Ta ra trước nha, kẻo Mã Lộc lại vào đây làm bây giờ đã, tranh thủ đi. Ngày đầu tiên đi làm á, đừng có trễ quá." Cô gái có một gương mặt thuần khiết đựng trang điểm kỹ càng, búi tóc lên trên cao đỉnh đầu, phẳng vất lên vẻ sắc sảo dày dạn sương gió của hoa. Cô liền tiếng hỏi bạn của mình không quên kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch. Đâu ai muốn làm cái nghề đầy tiếng dư này. Thế nhưng vì dòng đời xô đẩy mới khiến các cô gái trẻ rơi vào bước đường cùng, bất chấp cả việc mất tai tiếng thanh danh, đánh đổi lấy những đồng tiền không mấy trong sạch để trang trải cho cuộc sống. "Ta biết rồi, mày ra trước đi. Trong này phải trang điểm đậm đậm một chút mới ăn đèn. 5 phút nữa tao ra." Mai vừa kể lại hàng mắt bằng mascara rẻ tiền với lúc chiều mới mua ngoài chợ. Vừa nhìn bạn vừa cười. Cứ vào Hoa là bạn ở cùng quê, thì mới chỉ quen biết nhau một cách tình cờ. Nhưng ở cái đất Sài Gòn hoan lệ này, Hoa là người giàu lễ cho kẻ nghèo. Vậy mà tìm được người cùng quê, cùng thuê trọ chung phòng, lại cùng làm chung một công việc tiếp viên ở đây, cả hai cô vui vẻ lắm. Thì ta nói vậy thôi. À mà nè, nhớ nịnh Mã Lộc một chút cho má vui nha. Nhìn vậy chứ tốt tính lắm, với lại má mới có mấy cái kèo ngon lắm đấy. Khẽ nói, Hoa vừa xòe xòe hai ngón tay ra hiệu cho Mai, không quên xịt tiếng nước hoa lên dái tay. Rồi rồi Mai cùng với mấy nhân viên nữ khác mở cửa bước ra ngoài. Mai khẽ cười tô lại son cho thật đậm, tay khẽ mần mề những đoạn tóc xoăn cho vỏ nếp. Cô ngắm nhìn gương mặt trong gương đã sắc sảo, xoay tới xoay lui lấy về vẻ tự tin vốn có, rồi rảo bước ra khỏi phòng. Phía trên sàn nhảy, DJ đang làm công việc cho nhạc của mình. Tiếng nhạc, tiếng làng hết thích thú của khách vang lên, tạo thành một thứ âm thanh hỗn độn. Mùi khói thuốc, mùi si sa bay mù mịt tự như tiên cảnh. Lòng đang ngồi trên bộ ghế salon, nhìn thẳng lên sàn nhảy, tay cầm chai rượu ngoại rót vào trong ly cho người đàn ông ngồi chiếm trễ sát bên. Khi gật đầu hài lòng, quay sang ông nói như hét vào tai của Lộc: "Này có em nào nhìn ngon ngon mà lạ không? Chứ mấy bé ở trong này nhìn tới nhìn lui thì cũ quá, chán còn mắt anh lắm. Đòi em khác cho anh ngắm với." Lộc nghe xong thì nhìn sang ông Minh, ánh mắt khẽ lúng đứng đong đưa, bàn tay khẽ xoa nhẹ lên cái bụng của gã rồi trả lời: "Mới thì cũng có, bao lạ cho anh. Mà chủ yếu là anh kia chịu chi thì anh có em đào xịn là không có chỗ chê." Lộc nở một nụ cười, vòng tay qua ôm bụng của người đàn ông, tay xoa xoa vào vị trí nằm ngay trên ví tiền của ông Minh. Nhưng hiểu ý, ông Minh đẩy nhẹ tay của Lộc, mở ví móc ra tờ 500 dúi vào tay của Lộc. Cầm tờ 500 xanh biếc mân mê rồi thở dài một hơi, nhưng có vẻ không hài lòng cho lắm. "Cậu đúng thôi." Trong suy nghĩ của Lộc luôn xem ông Minh là cây ATM của mình. Tất cả nhân viên trong cái vũ trường này, chỉ cần Lộc cất nhắc ai với ông thì chỉ cần một đêm là đủ tiền lương một tháng đứng tiếp rượu cho khách. Chỉ nói đến nếu hài lòng, ông có thể bao nuôi như người tình nhí cho đến khi có đối tượng mới. Và dĩ nhiên khi ông ta hài lòng thì Lộc lại được boa thêm một khoản không nhỏ cho mỗi lần giới thiệu. Mọc bóp lấy thêm 3 tờ mệnh giá 500 đưa cho Lộc. Ông mình cười khẩy rồi bảo: "Đây, em là tinh quái lắm đấy. Giúp anh, nếu hợp ý anh chuyển khoản bo thêm, không để cưng phải chịu thiệt thòi. Chiều đúng ý anh là được hết. Anh chờ tí, sắp ra rồi đấy." Lộc mỉm cười nháy mắt với ông. Vừa bước ra sàn nhảy nhìn lên hàng ghế VIP, thế Lộc đang ngồi cùng ông Minh, Hoa tiến đến chào bàn và cũng như chào vị khách quen thuộc. Vừa lên tới nơi, Hoa đã xà vào lòng của ông Minh rồi nũng nịu: "Ôi, hôm nay anh Minh lại ghé thăm em hả? Sao không điện để em ra đón? Hôm nay bỗng dưng nhớ em cho nên muốn ghé. Sẵn cho em bất ngờ luôn ấy, cho cưng nè." Vừa nói xong, gái vừa nhét vào ngực của Hoa tờ 500 ngàn. "Anh cứ nói vậy em ngại lắm. Quen biết với nhau cứ làm như xa lạ không bằng đó. Em mời anh nha." Vừa nói Hoa vừa nâng ly rượu lắc nhẹ đưa vào môi uống cạn. Phía bên này Lộc khẽ nháy mắt ra hiệu cho Hoa đi về, ngồi sát ở bên mình. Hoa hiểu ý chồm lấy gói ba số, rút ra một điếu gắn trên môi rồi bật lửa, rồi đứng lại gần Lộc. Vừa qua tới Lộc để nói vào tai của Hoa: "Còn bé Mai đâu, sao chưa có ra? Mày đứa sao đi làm lề mề quá vậy? Mà cái con đó là bạn của con hả? Nhắc nhở nó nha, chứ khách đông mà đợi tiếp viên thế này là hỏng đấy. Mà tụi bê cũng khó có tiền tiếp cao. Nó ra nãy giờ nữa má. Nãy con có hối rồi. Mà má định giới thiệu cái Mai cho lão ta hả? Ờ, giúp má nha. Má sẽ nói anh Minh thưởng thêm cho con." Vừa nói Lộc vừa nhét vào tay cổ Hoa tờ 500 kèm theo cây nháy mắt. Nhưng ngầm thừa nhận Hoa nhét vội 500 vào cái áo ngực rồi bắt chéo chân của mình nhìn Lộc. Nhằm suy nghĩ của Hoa, có làm cái nghề này tiền lương tháng không đủ để mua quần áo son phấn, chứ đừng nói là có dư để gửi về nhà. Chiếu lại nhờ vào công việc đi làm thêm ngoài giờ nếu khách có nhu cầu, đó mới là thu nhập chính của Hoa. Nhìn vào hướng phòng nghỉ, thấy thấp thoáng dáng của Mai bước ra, Hoa nhanh nhẹn bước xuống gần, kéo tay của Mai lên khu ghế của ông Minh rồi đòn đà: "Giới thiệu với mày, đây là anh Minh đã, khách quen. Còn đây là Mai, bạn cùng quê với em đó. Có gì anh và Mai quen nhau nhé." "Phải rồi đấy anh Minh, mẹ nó mới vào làm, có gì người làm quen đi. Còn uống rượu được không Mai? Hay là uống gì má lấy cho? Hôm nay bữa đầu tiên làm ở đây, con không phải đi tiếp ai, cứ ngồi đây phục vụ anh Minh giúp má." Lộc vội vã kéo tay của Mai ấn cô ngồi vào chỗ của mình. "Chào em, anh là Minh. Em ơi, làm ở đây hả?" "Dạ vâng ạ. Trước em có làm phục vụ ở mấy nhà hàng gần bến xe miền Đông, nên khi vào đây em cũng thấy bình thường lắm. Có điều nhạc to quá làm em có chút không quen, nhưng em nghĩ chắc giờ cũng nhanh quen thôi." Mai trả lời ông Minh một cách tự nhiên mà không hề hay biết cuộc gặp gỡ định mệnh này sẽ mang đến bi kịch cho cuộc đời của cô về sau. Khẽ liếc nhìn Mai, trong lòng của gã dấy lên một cảm giác dạo dực khó tả, chỉ muốn trộm tới ăn tươi nuốt sống của ngay lập tức. Nhưng nghĩ lại là người đã từng trải, đã gặp gỡ và lên giường với biết bao cô gái, cho nên dù muốn đến đâu trong hoàn cảnh này, gã cũng phải kiềm chế lại. Ở Sài Gòn, nhắc đến Minh Sò không ai là không biết tiếng tăm của một gã vừa làm chủ một công ty tài chính tín dụng đen, chuyên cho các con bạc lô đề, những người buôn bán ở chợ, hay những cô gái ăn xương đêm hết thời, đứng giặt ngoài đường, vậy về lại cắt cổ. Dưới tay còn có cả một hệ thống chuyên đi đòi nợ. Cả những tên máu mặt trong xã hội ở cái đất Sài Gòn mà nghe đến tên Minh Sò cũng phải nể nang lắm. Vì nhìn gã rất trẻ, mới 32 tuổi, gương mặt góc cạnh môi mỏng, làn da ngăm, dáng người cao và rất cân đối. Nhìn sơ qua rất là thư sinh, thế nhưng khi có chuyện thì cũng gai góc và máu lạnh không kém. Ở cái độ tuổi đó mà trong tay đã có hơn mấy chục lô đất, biệt thự, xe sang tín dụng đen, trải dài khắp các quận và các tỉnh ven vùng Sài Gòn. Và điều đặc biệt là gã chưa từng nghĩ đến việc lập gia đình. Vì trong suy nghĩ của hắn ta, phụ nữ chỉ là để giải quyết nhu cầu sinh lý khuây khỏa những cái lúc hắn cần và muốn. Nhìn sang Mai, gã liền cất tiếng: "Em ăn trái cây đi, hay em muốn thứ gì kêu phục vụ mang ra, cứ tự nhiên và thoải mái." "Dạ, vậy anh cho em kêu Non Tiger nhé, chị em không biết uống mấy cái loại rượu này." Mai mỉm cười rồi nói, cầm tay chai rượu rót vào ly. Bên kia đối diện, Lộc và Hoa đang tiếp khách, đầu lắc lư theo điệu nhạc, cũng không quên nhìn theo dõi. Mỗi người đuổi theo một suy nghĩ khác nhau. Lộc thì cười vì hy vọng được một số tiền vào tài khoản vào ngày mai. Riêng Hoa cô lại không muốn Mai sẽ đồng ý. Vì hơn ai hết, khi dắt Mai vào đây, Hoa liền kế hoạch sẽ dành cho Minh một bất ngờ. Nhưng không phải là lúc này. 2 giờ khuya, vũ trường xuống nhạc, tất cả khách và tiếp viên ai cũng túa ra về sau một đêm đốt tiền để giải tỏa căng thẳng. Mình đặt nhẹ một sớ polymer mệnh giá 500 để qua cho Mai. Em cầm được ít tiền về mua mấy thứ lặt vặt cần thiết để dành mà ăn uống nhé. Mai nhìn sớ tiền trên bàn sừng sốt tròn xoe. Dạ thôi, sao anh cho em nhiều thế, em không dám đâu à? Anh cất đi đi. Anh cho em cứ cầm, tiền đôi vanh không thành vấn đề đâu. Chỉ là hôm nay anh đang buồn thôi. Nói chuyện với em cảm giác thấy vui rồi, anh thưởng thêm. Đơn giản vậy thôi, đừng ngại và đừng suy nghĩ. Nói xong thì gã đứng lên bước ra ngoài cửa, ngang qua chỗ của Lộc, gã khẽ nói: "Tôi về nhắn lại cho anh số tài khoản của em." Lộc nghe xong thì cười tít mắt, trong lòng thầm nghĩ: Mai lại có tiền ngồi xong. Mai thẫn thờ nhìn sấp tiền như không tin vào mắt của mình. Ngồi chơi được bao lâu lại được cả một sấp tiền như vậy. Làm phục vụ ngày khá nhất cũng chỉ được 300-400 ngàn đã cao. Giờ Mai cũng cầm tiền vào, tiến vào trong phòng nghỉ, thay đồ rồi thu xếp đi về. "Ê Mai, mày lấy xe của tao chạy về phòng đi trước đi. Tao đi ăn với bạn một chút, về coi như là kiếm gì ăn tạm đi ngủ nhá, chứ đừng chờ cửa." "Ờ thôi mày đi đi." Lái xe trên đường về mà Mai cảm giác lâng lâng vì uống mấy lon bia. Ngày đầu tiên đi làm đã gặp ngay tình huống khó xử. Sáng mai cô sẽ đi chợ, sẵn ghé vào ngân hàng gửi ít tiền về cho ba mẹ và đứa em còn đang đi học ở quê. Đối với Mai mà nói, rồi làm phục vụ trong nhà hàng, đôi khi cô cũng bị khách sờ mông, cộng với những lời lẽ thô tùng và những lời khiếm nhã. Nhưng chưa bao giờ cô đánh mất chính mình. 18 tuổi Mai bước chân vào thành phố với hy vọng kiếm tiền, làm thêm phụ giúp gia đình ở quê. Nhưng dòng đời đưa đẩy khi mà cô thấy thông tin đăng tuyển nhân viên phục vụ nhà hàng được dán ngay ở dưới gốc cây trụ điện, có bao ăn ở lại. Mái tóc dài thẳng thấp, một làn da tuy không trắng nhưng được cái mịn màng như em bé. Dáng người cân đối, đôi môi lúc nào cũng ửng lên một màu hồng cùng với một nụ cười duyên dáng tỏa nắng. Tất nhiên cô được nhận vào làm ngay khi bước chân vào trong quán xin việc mà không cần qua phỏng vấn. Làm được một tháng thì Mai kiếm phòng ra ở ngoài cho thoải mái và yên tĩnh. Thẩm Thoát cũng đã 2 năm còn làm cái nghề phục vụ. Nói cô ngây thơ thì cũng không đúng, vì cô biết mặt trái của cái nghề này, không vững lòng thì rất dễ sa ngã. Đỉnh điểm là mới mấy ngày trước thôi, cô còn bị khách cho uống bia có pha thuốc kích dục. Trong tiềm thức vẫn còn chút tỉnh táo, cô cuối cùng đã chạy vội ra khỏi phòng. Nóng quá. Hơi thở dồn dập, môi cô khô khốc, cảm giác khát nước nóng bức khó chịu, như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bò trong cơ thể, làm cho cô muốn cởi nghích quần áo trên người cho đỡ vướng víu. Ngồi bệt dưới sàn trong nhà vệ sinh, cả người cô vặn vẹo khó chịu. Khi đó có một cô gái bước ra từ nhà vệ sinh, tiến thẳng tới bồn rửa tay. Cô chụm chân cô gái, van nài cố gắng tìm người giúp đỡ. "Chị ơi, làm ơn cứu em với." Đó là lần đầu tiên cô gặp Hoa. Sau lần đó được Hoa bắt taxi về phòng rồi chăm sóc cho cô sau khi cô ngất xỉu. Khi tỉnh lại biết Hoa cùng tuổi lại cùng quê, sẵn Hoa gợi ý dọn về ở chung, giới thiệu công việc mà Hoa đang làm, cho nên cô cũng vui vẻ mà dọn vợ ở chung. Mãi suy nghĩ cô đã về tới phòng lúc nào không hay. Bước vào trong phòng tắm rửa, chế vội gói mì ăn đỡ, vì nãy đi đường cứ mãi suy nghĩ cho nên đã quên mất mua đồ ăn khuya. Về đây ở cũng đã được một tuần, thế nhưng Hoa chỉ về phòng ngủ được 2-3 đêm. Ban ngày Hoa dắt cô đi chợ mua sắm giày dép quần áo, dắt cô đi uốn thấp, giới thiệu cho cô biết công việc mà Hoa đang làm. Dẫu cô biết lý do Hoa không về ngủ ban đêm, nhưng thì Hoa vẫn cứ cố gắng giấu giếm vì không muốn cho cô biết, không coi như không biết gì. Để đến lúc thích hợp cô sẽ lựa lời khuyên bảo Hoa sau. Cô cũng định làm ở vũ trường Gold Club thêm 2-3 tháng nữa rồi kiếm học kinh nghề, sau này còn về quê mở tiệm phụ giúp bố mẹ, rồi còn để dành vốn mà lập gia đình nữa chứ. Móc sấp tiền trong giỏ ra thầm nghĩ, Nếu như gặp lại người thanh niên ấy, cô sẽ trả lại số tiền này. Nó không phải là của cô, và đằng sau số tiền này có rủi ro gì xảy ra hay không thì cô không dám nghĩ tới. Suy nghĩ mệt mỏi rồi Mai ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc này tại một căn biệt thự sang trọng, trong bồn tắm nước nóng, mình đang miên man suy nghĩ về cuộc gặp gỡ hôm nay với Mai. Tề khẽ nâng ly rượu vang sóng sánh, nhấp một ngụm rồi khoan khoái ngả người trong làn nước. Hơi nóng làm cho Minh như muốn tê dại. Những gì gã muốn không bao giờ để đến ngày mai. Vậy mà khẽ nhếch môi tự cười chế giễu bản thân, tay lắc lư ly rượu trong tay rồi uống cạn. 8 giờ sáng, Hoa đẩy cửa bước vào trong phòng thấy Mai đang lúi cúi dọn phòng, chuẩn bị vo gạo bắt cơm. Ờ sao hôm nay mày dậy sớm vậy, không ngủ thêm mà? Không, hôm nay tự dưng tao có hứng đi chợ nấu ăn, dặn tiền gửi về cho ba mẹ ít tiền. Hờ tháng này chưa gửi được đồng nào. Mày đi luôn không thì vào tắm rửa thay đồ đi chung, sẵn thích ăn gì cứ mua. Ờ thì chờ tao một chút, này có người đái ăn, ngu gì mà không đi. Đi vào chợ tao gom hết luôn cả cái chợ đó. Ngon, mày mà ăn hết thì tao cũng ráng mua cả cái chợ ấy về, tin không? Hai cô gái đùa giỡn cười vang cả dãy phòng trọ. Bỗng nhìn Hoa cất tiếng hỏi, ê mày có cái băng đô hay là cái cải tóc cho tao mượn chút? Hôm qua tao mới làm gãy cây cải tóc rồi, thì đi chợ nhớ nhắc tao mua chục cái để dành nhá. Xài gì mà chục cả cái, tao có 3-4 cái lần đó, lấy của tao mà xài. Mua chi vì tao cũng đâu có xài hết được đâu. Mày tới ba lô lấy, không thì mở cái giỏ đi làm của tao đó, có một cái ở trong đó, tao đang bận tay vo gạo chút. Ok, chờ mỗi câu nói đó của mày thôi đấy. Hoa hóm mình ló đầu khỏi phòng tắm, giả dấu tay ok chưa bạn, sẽ bước tới góc bàn nơi có để giỏ làm việc của Mai. Mở giỏ ra đập vào mắt của Hoa là sấp tiền nằm gọn ở trong miệng túi. Thấy chưa mày, sao im du vậy, không có hả? Vậy tới ba lô của tao mở đi, chắc tao để quên trên quán. À không, có rồi, tao thấy rồi. Ở thì tắm đi, gần trưa rồi, kiểu này là khỏi ăn sáng, để bụng ăn trưa luôn quá. Mai dục bạn. Hoa đi thẳng vào phòng tắm, cái nhìn trong gương, Hoa khẽ nhếch mép cười, cô nói với lại Mai, hay là mày đi chợ một mình được không? Tự dưng tao đang tắm thấy chóng mặt quá, chắc tắm xong tao nằm nghỉ một chút, kẻ nào đi chợ về tao phụ mày nấu ăn. Mày ổn không? Thế trong người thế nào? Để tí về tao ghé mua thuốc cho mày nha. Không, chắc sáng giờ chưa ăn gì với đêm tiếp khách uống nhiều quá, bây giờ mệt thôi, mày đừng lo. Nói rồi Hoa bước ra khỏi phòng tắm với cái khăn quấn nở trên người. Thế Hoa trả lời như vậy cũng tưởng thật, cho nên Mai bước ra khỏi phòng đi chợ. Khi bóng của Mai vừa đi khuất, Hoa cũng thay bộ đồ ngủ, với tay bật điện thoại lên, từng tiếng tút tút vang lên trong điện thoại. Ở đầu dưới bên kia giọng của một người đàn ông. Anh nghe, nhớ anh hả cưng? Sao mới giờ này điện thoại cho anh sớm vậy? Không lẽ nhớ anh nghe mới điện thoại? Anh đang làm gì vậy? Em có thể gặp anh một chút được không? Anh đang bận, tối được không? Tối anh đưa em về nhá. Dạ vậy cũng được, có điều chắc chắn tối em không có đi làm. Nhớ anh cho nên là em thấy trong người không có được khỏe. Anh ghé đem đi ăn nhá. Ok, vậy tối anh ghé. Dạ, hẹn gặp anh. Hoa mỉm cười cúp máy. Vậy là kế hoạch của cô coi như thành công bước đầu tiên. Người mà cô vừa gọi không ai khác chính là Minh. Nhớ lại cách đây 2 tháng gã có nói với cô, công việc làm ăn của gã có nhiều vấn đề bất chắc và đang cần một cô gái còn trinh nguyên để mà xả xuôi trong công việc. Cái làng chơi thì có ả nào nguyên vẹn để đáp ứng nhu cầu của gã đâu, thế nên cô mới giúp đỡ và cứu Mai. Nói thẳng ra lúc cứu Mai, cô cũng không nghĩ tới lời đề nghị của Minh. Nhưng khi tỉnh dậy, Mai đã kể tất cả cho cô nghe. Và từ đó cô đã vạch đi một kế hoạch và đáp ứng được yêu cầu của gã, vừa được một khoản kha khá vào tài khoản của mình. Quả là một món hời to lớn. Vừa nghĩ vừa thích chí, Hòa bỗng nhiên cười lớn. Sau bữa ăn trưa, Mai gọi điện thông báo là đang gửi tiền và hỏi thăm sức khỏe ba mẹ ở quê. Hòa thì lướt điện thoại chơi game, bỗng nhìn Hòa lên tiếng. Tối nay mày đi làm một mình nhá, tao mệt cho nên xin má Lộc nghỉ một bữa. Yên tâm đi, tao dặn má để mắt tới mày rồi đừng lo, cứ an tâm nhá, có gì alo tao. Ờ cảm ơn mày, mệt thì cứ ở nhà nghỉ cho khỏe. Mai cười rồi nói, nhưng mà thật ra không hiểu sao hôm nay cô cứ có cảm giác buồn chồn khó chịu trong người. Lo sợ ở quê nhà có chuyện không hay, cho nên vừa nãy cô đã điện thoại về cho gia đình. Nghĩ chắc do cô thức khuya dậy sớm nên thiếu ngủ rồi suy nghĩ lung tung, vậy nên cô cứ tặc lưỡi cho qua, rồi tranh thủ ngủ lại sức tối còn đi làm. Alo, em chuẩn bị đi nhá, 30 phút anh đón. Vâng. Họ cúp máy mà Tú liếc một cái đầm màu đỏ ngắm nghía, khang hài lòng với lựa chọn của mình. Cô ngồi vào bàn trang điểm rồi thay cái đầm yêu thích. Sau khi ăn uống no say, ngồi uống cà phê tại một nhà hàng khá yên tĩnh và sang trọng, Hòa đưa ánh mắt nhìn thẳng Minh rồi hỏi: "Sao này công việc của anh bận lắm hay sao? Sao nhìn anh mệt mỏi quá vậy?" "Thì anh cũng đã nói rồi mà, mấy tháng nay anh gặp tí trục trặc." Vừa nói cá vừa phả lằn hơi thuốc, gương mặt có vẻ đăm chiêu. "Mà việc anh nhà em sao rồi, có tìm được không? Anh muốn việc này càng sớm càng tốt, chứ dạo đây anh căng thẳng quá." "Anh thấy cái Mai thế nào? Hôm qua tới đâu rồi anh?" "Ở thì cũng khá ok, nhưng có vẻ khó xơi đó. Mà em đừng có lảng tránh vấn đề, anh cần gì chắc em rõ hơn ai hết mà." "Thì đó anh, chứ là cái Mai đó. Em nghĩ với tài năng của anh thì có thể khiến cho nó tự nguyện chứ. Hay là có cần em giúp một tay?" "Em giúp anh." Cả tài nhiều mắt ra chiều thích thú. "Được thôi, tất cả do em quyết định. Chỉ cần làm cho anh hài lòng, anh nhất định không để em thiệt. Vậy tối nay luôn nhé, vì cái Mai đang ở chung phòng với em." Cả tài nhìn Hoa cười nhếch mép. Tại vũ trường Gold Club, trong tiếng nhạc sập sình và ánh đèn chớp nhoáng, Mai nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy người thanh niên tên Minh hôm qua để trả lại số tiền anh ta đã cho cô. Hôm nay cuối tuần khách tới đông nghẹt, lòng dắt cô đi chào khách. Dù uống cũng được kha khá bia, nhưng hôm nay bị khách ép uống hơi nhiều cho nên đầu óc cô có phần trích choáng. May mà lúc đi làm cô đi xe ôm cho nên cũng không lo vấn đề lái xe cho lắm. Lòng thấy cô say xỉn cũng không ép cô uống nhiều, còn ngỏ ý chở cô về. Nhưng Mai lắc đầu nói không sao. Sau khi mà nghỉ ngơi, cô chào tất cả mọi người rồi vẫy xe về phòng. Vì đơn giản cô đang say, chỉ sợ ngồi xe ôm không vững, hoặc đúng ra là cô sợ họ có những hành vi không đứng đắn khi chồng thấy một người say như là cô. Chiếc taxi vừa đỗ ngay dãy phòng trọ lúc 3 giờ. Cô bước xuống cố gắng lê từng bước chân đến cửa phòng và gõ cửa. Hòa nằm trong phòng nghe tiếng gõ vội vàng bật dậy để mở cửa cho Mai. Nhìn thấy bộ dáng của bạn mình lúc này, Hoa cười thầm trong bụng. Vậy là không cần phải tốn công sức gì nhiều, ông trời đã giúp cô rồi. Vừa nhìn thấy Hoa đứng ngay cửa, Mai cất giọng lè nhè đúng chất của người say. "Ủa mày chưa ngủ hả? Này tao uống hơi nhiều đó, khách ép quá. Có thể cho tao xin ly nước chanh được không? Khó chịu và đau đầu quá." "Mày vào phòng đi, không sao đâu. Làm cái nghề này nó vậy đó. Rồi thời gian mày sẽ quen thôi. Để tao một chút, con liền cho mày." Vừa đỡ Mai nằm xuống giường, vội vàng tiến đến mở tủ lạnh con ly nước chanh pha sẵn. Đây cũng là một phần trong kế hoạch của cô. Mỉm cười tiến đến cạnh Mai, cô lay người của Mai. "Nè, dùng tí cho khỏe đi rồi ngủ. Mai, Mai ơi." Thế Mai không động đậy, cô liền móc điện thoại của mình ra gọi cho Minh. "Anh qua đi, nó say lắm rồi. Nhưng đừng quên công của em đi nhá." "Để anh kêu xe qua đón, em làm tốt lắm, anh sẽ thưởng liền cho. Sắp rơi được em ngon cơm ngọt nước như thế này, nghĩ thôi cũng đã thích rồi." Vừa cướp máy xong khoảng 2 phút sau, điện thoại của Hoa lại vang lên 2 tiếng. Là tin nhắn chuyển khoản từ ngân hàng. Nhìn vào màn hình, Hoa không tin số tiền mình vừa nhận được, chỉ mỉm cười ra vẻ hài lòng lắm. Rồi nhìn về phía giường nơi Mai đang nằm nói khẽ: "Đừng trách tao nha, chỉ cần qua đêm nay thôi. Có trách thì trách mày tin nhầm người." 20 phút sau, một chiếc taxi đỗ xịch trước dãy phòng trọ. Người tài xế cùng Hoa khẽ dìu Mai lên taxi, lăn bánh tới biệt thự của Minh Sò. Vừa tới nơi, hắn ta đã mở cửa chờ sẵn và nhấc bổng Mai lên đầu. Cửa phòng ngủ cũng đã mở sẵn, đặt Mai nằm xuống, vội vàng cởi bỏ quần áo trên người của cô. Cả đứng lên ngắm nhìn cô say sưa, cả ta cố nén những cảm xúc thèm muốn đang dâng trào trong con người của gã. "Rất đẹp và thuần khiết, em đẹp lắm Mai." Cả cất lên một tiếng cười khoái trá rồi bước nhanh vào phòng tắm để Mai nằm chơi chọi trong căn phòng rộng thênh thang. Trong cơn mê man thì Mai cảm thấy cơ thể của mình lành lặn, cậu với lấy tay cái mền ở bên cạnh trùm lên người. Nhưng sao hôm nay sợ hoài không thấy, mà sao hôm nay cái nệm mỏng gấp 3 lần mọi hôm mà lại êm ái như vậy. Cố gắng nhấn đôi mắt nặng trĩu vì hơi men, sao nhìn căn phòng này xa lạ quá, hay cô đang ở trong khách sạn. Trong trí nhớ của Mai lúc này, rõ ràng là cô đã về tới phòng trọ rồi. Cố gắng nhòi người ngồi dậy, Mai nhận ra trên cơ thể của cô hoàn toàn không có một mảnh vải nào trên người. Giật mình mở to mắt, Cơn say lúc này đã vơi đi phần nửa, đủ để nhận biết được đây không phải là phòng trọ, và cô hoàn toàn không biết là mình đang ở đâu. Liếc nhìn sang bộ sofa, cô nhìn thấy bộ quần áo của mình đang nằm gọn gàng ở bên đó. Vội bước xuống giường thì khi đó vang lên tiếng cạch khô khốc, đi kèm theo đó là hình dáng của một gã đàn ông không hề xa lạ. Hắn ta quấn nở một cái khăn trắng ngang vùng bụng. Vừa nhìn thấy Mai đã tỉnh, hắn khẽ nở một nụ cười nhếch môi. Cô em tỉnh rồi sao? Để có ngạc nhiên sợ hãi đây là nhà anh. Sao tôi lại ở nhà anh? Hoa đâu? Rõ ràng tôi về phòng rồi cơ mà. Hoa hả? Cô ta đã bán em cho anh rồi. Đêm nay em là của anh. Chỉ cần em ngoan ngoãn thì ngay ngày mai em muốn gì cũng được. Vừa nói cá vừa lao nhanh đến chỗ của Mai đang đứng. Cô vội vàng chạy nhanh qua hướng sofa để né tránh. Nhưng bàn tay hắn đã chụm được cánh tay của cô, níu lại rồi ném thẳng cô xuống giường. Cái chụm tới một tay cố giữ chặt hai tay của cô, tay kia đang mượn trớn trên da thịt của cô. Mặc cho Mai ra sức chống cự, cương mặt của gã vẫn dửng dưng như không quan tâm. Không, tôi xin anh hãy tha cho tôi. Tha hả? Tiền anh cũng đã chuyển, giao kèo đã xong, dám bảo tôi tha, sao nói dễ vậy chứ? Tiền tôi sẽ làm để trả cho anh, chỉ mong anh tha cho tôi, làm ơn tôi xin anh đấy. Đáp lại lời cầu xin của cô, hắn ta cúi xuống hôn lấy gương mặt của cô. Tuyệt vọng, cô vung chân đá mạnh vào phần hạ bộ của gã. Ngay lập tức hắn buông cô ra, ôm lấy phần hạ bộ rồi có người rú lên một tiếng đầy đau đớn. Mẹ mày, cái con khốn này mày dám à? Mai vừa thấy gã buông mình ra, vội vàng chạy tới sofa, ôm bộ quần áo tiến về phòng toàn mở cửa, thì gã đang nhanh chân chạy theo túm tóc của cô gỉ xuống. Tay còn lại đưa lên bóp cổ của cô. Mày đau đớn đưa tay lên cổ, cô gỡ bàn tay hộ pháp cứng như gọng kìm. Thả tôi ra, làm ơn. Thả này, mày thả này. Mỗi lần gã thốt lên một câu là những tiếng chát chói tai vang lên sáng súc mặt của cô. Mày đau đớn cố gắng vùng vẫy, dường như cô càng vùng vẫy càng làm cho con quỷ trong người của hắn trỗi dậy. Trong cặp mắt trắng dã bây giờ nổi đầy vằn vện những tia máu đỏ. Hắn nghiến răng tát liên tục vào mặt của cô. Mai lúc này đang cố gắng gỡ đôi bàn tay trên cổ, gương mặt đau rát sưng phù, miệng cố gắng mở to, hợp lấy hớp để nguồn không khí hiếm hoi để thở. Và rồi cô cảm giác không đón đựng chút không khí nào nữa. Mai khó khăn nói qua kẽ răng. Lũ cầm thú, chúng mày, ta sẽ ghi nhớ chúng mày. Câu nói vừa dứt, Mai trợn tròn mở mắt trừng trừng nhìn vào gã, như muốn ghi nhớ gương mặt kẻ đang hãm hại mình. Miệng cô há rộng không ngừng kêu lên, cơ thể không còn vùng vẫy nữa. Mình cũng không ngừng tát, cho đến khi thấy cô nằm bất động, mắt mở trừng trừng, chỉ còn lòng trắng đang nhìn mình. Hắn ta đưa chân đá vào mặt cô mấy cái, rồi văng ra câu chửi thề. Còn mẹ mày, ta làm cho mày chết luôn con u. Đến bên bàn châm lên điếu thuốc, gã hít một hơi thật sâu, và ra một làn khói mỏng trầm tư. Gã suy nghĩ cách xử lý cái xác của Mai. Nhìn cơ thể lõa lồ, cặp mắt mở trừng trừng như đang nhìn mình, gã lôi sành sạch xác Mai ra sân sau ngôi nhà. Và trong bếp lấy ra một cây rìu sắc bén, gã phần xác Mai ra thành từng bộ phận, rồi lại chặt ra thành nhiều khúc nhỏ, nhét chặt vào cái vali to đùng của gã. Xương đầu của Mai thì gã lại băm nát, để cho đôi mắt của cô không nhìn gã trừng trừng một cách oán hận như vậy. Xong rồi mọi chuyện, gã xách vali cho vào cốp và lái xe đến cây cầu X, một con sông khá lớn và vắng người qua lại. Từ trên cầu nhìn xuống dưới nước chảy xiết, hắn lôi cái vali vội vàng ném xuống dòng sông. Sau khi xác nhận đã thực sự chìm xuống dưới, gã lập tức lái xe về, tắm rửa ngủ nghỉ một cách ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra. Trời vừa hừng sáng, từng đám mây đen kéo tới, cả bầu trời bỗng chốc âm u xám xịt. Gió thổi những tán cây kêu lên xào xạc, từng hạt mưa lộp độp rơi xuống, thế chỗ cho ánh bình minh ấm áp thường ngày. Hoa đang nằm cuộn mình trong chăn, trong giấc mơ cô thấy một cô gái đang đứng đó, đầu tóc rối bù với cơ thể lõa lồ, cả gương mặt nát bét, chỉ còn cặp mắt trợn trừng lên. Hoa đứng trên chân tại chỗ, cả cơ thể lúc này như không thể cử động được, chỉ biết đứng hình nhìn dáng người đó. Hoa hét lên hoảng loạn, giật mình tỉnh giấc, cả cơ thể mồ hôi đầm đìa. Chỉ là mơ, là giấc mơ thôi. Với tay lấy điện thoại trên bàn, mới hơn 6 giờ. Nhìn cửa sổ thấy mưa đang rơi, hắt cả vào trong phòng, Hoa đứng lên khép cửa lại. Cô nghe rõ có tiếng gõ cửa phòng vang lên. Mới giờ này ai đã gõ phòng sớm thế? Vừa nghĩ đến, cô tiến đến mở cửa. Trong khi cửa vừa được mở, không có ai. Ngoái đầu nhìn ra hành lang dãy phòng, cũng không có thấy gì bất thường ngoài những cơn gió mang theo những hạt mưa thổi hắt vào bên trong. Nghe chắc mình nghe nhầm cho nên cô khép cửa lại, leo lên giường cố rũ tiếp giấc ngủ. Nằm lăn qua trở lại cũng không thể nào ngủ được. Nghe đến mai cô bật điện thoại gọi cho Minh. Từng tiếng chuông đồ dài không có dấu hiệu nghe máy. Chán nản, Hoa ném cái điện thoại lên giường rồi lẩm bẩm. Đấy, xương cái thân rồi lại chả nhớ gì đến mình. Mở một khúc nhạc đan yêu thích, lấy tài phone nhét vào tai. Hoa lắc lư miệng lẩm bẩm hát theo. Cùng lúc đó trong nhà tắm lại vang lên tiếng mật nước xối xả rồi đột ngột dừng lại. Nằm trên giường, Minh thất tỉnh dậy từ lâu khi những tiếng sấm rền vang lên bầu trời. Thế cuộc gọi đến cổ Hoa các không buồn nhấc máy. Gã không thể cho ai biết vì tất cả tương lai, vì sự nghiệp của mình không thể lụi tàn trong nhà tù. Hoa vẫy taxi đến chỗ làm. Cơn mưa sáng nay như chỉ có dấu hiệu dừng lại và ngày càng nặng hạt hơn. Bên trong vũ trường khách có phần vắng đi đáng kể, nhưng vẫn ồn ào sôi động lắm. Đang ngồi tiếp bi cho khách, chợt Hoa nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi về hướng phòng ngủ. Là Mai. Hoa đứng dậy bước theo. Khi vừa tới phòng nghỉ thì kỳ lạ, lại không có ai. Không lẽ nào lại là Hoa mắt chứ? Hoa lẩm bẩm trong miệng. Sáng giờ cô gặp những chuyện hết sức kỳ lạ. Trường hợp là Mai vẫn chưa về. Ngay từ đó Hoa mở máy điện thoại gọi cho Minh. Alo anh nghe, có chuyện gì em? Con hàng mới rồi không có đem điện cho em nữa. Tính đi hú hí với nhau hả? Khi nào anh trả lại Mai cho em đấy? Ờ Mai nào? Chẳng phải khuya rồi đã về nhà sao? Anh chẳng kịp làm gì cả, tụt cả hứng. Chưa kịp bắt đền em đã đi điện thoại đòi người hả? Thôi thì tiền đã lỡ chuyện rồi, cứ coi như công sức của em đi. Anh nói sao? Hoa sững sờ rồi thốt lên. Khuya hôm qua đến giờ mày vẫn chưa về phòng. Anh sợ em phải không? Ờ không, em thấy anh sợ em bao giờ đâu. Vậy thôi nhé, anh đang bận giải quyết tí chuyện quan trọng, nói chuyện với em sau. Mình tắt máy là một nụ cười nhếch môi. Vậy là đã giải quyết xong khúc mắt của Hoa, cũng như là chứng cứ vô tội của hắn. Hoa lúc này sau khi biết Mai đã chạy thoát khỏi nhà của Minh, nhưng mà đến giờ vẫn không liên lạc về, thì không có một chút lo lắng. Cái quan trọng là tiền vẫn là trong tài khoản. Đây là thứ cô quan tâm lúc này. Còn riêng Mai đi đâu làm gì không liên quan đến cô. Hoa nhếch môi quay trở về tiếp khách mà không biết, khi cô vừa đi, có một bóng hiện lên trước mắt chừng nhìn theo cô. 2:30, Hoa lảo đảo bước chân trở về phòng. Tiếng sấm rền vang từng ánh chớp lấp lóe trên bầu trời. Hoa bước chân vào trong phòng, cầm tắt điện được bật lên. Cùng lúc đó cô nghe ngoài hành lang có nghe tiếng bước chân. Từng nhịp chậm rãi vang vọng, Hoa ngoái đầu quay lại nhìn thì không thấy ai. Tiếng bước chân cũng im bặt. Cô vào trong phòng chốt cửa thay đồ, rồi lên giường cố chìm vào giấc ngủ. Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên, Hoa chợt mình ngồi bật dậy hỏi vọng ra. Ai vậy? Vừa nói Hoa vừa hướng ra mở cửa. Không có ai. Ngó nghiêng khắp dãy hành lang vẫn không thấy bóng dáng của một ai. Chỉ có tiếng gió hòa cùng với những hạt mưa ùa vào khiến cơ thể của cô lạnh buốt. Cơn mưa ngày càng dữ dội nhưng không có dấu hiệu dừng lại. Hoa sò vai khẽ dùng mình đóng cửa. Nhưng mà sao cảm thấy cô lúc này dường như là căn phòng này càng lạnh lẽo hơn vừa rồi. Ngay lúc này một ánh chớp lóe lên làm cho Hoa giật mình. Đôi mắt nhìn sang thấy cửa sổ bật tung. Từng hạt mưa theo gió ngắt vào mang theo từng làn hơi lạnh cấm. Vây tay khép lại cánh cửa, Hoa lẩm bẩm vẻ chán nản. Lại hư chốt sao? Rồi cô leo lên giường đắp chăn trùm chăn kín. Cô xoay người co rúm vì lạnh. Bỗng ngay góc phòng có một người đang đứng xoay mặt vào tường. Hoa đưa mắt nhìn kỹ thì lại không thấy gì. Tự chấn an là mình nhìn nhầm. Cô kéo chăn trùm lên cả đầu. Trong suy nghĩ của Hoa lúc này, sâu chuỗi là những sự việc xảy ra từ sáng đến giờ. Hoa run rẩy, cảm giác trong phòng như có ai đó đang nhìn chăm chăm, dõi theo mọi động tĩnh của mình. Bỗng nhiên cô cảm thấy run sợ. Cái nỗi sợ về một thế giới vô hình mà cô cảm thấy khi mỗi lần xem phim ma hoặc là những bộ phim kinh dị làm cho Hoa không dám bước xuống giường nữa. Càng lúc này tại căn biệt thự, mình đang say giấc. Trong giấc mơ, Mai Lươn đang chuyển trên người của hắn. Từng đường cong quyến rũ trên cơ thể, bàn tay của Mai mơn trớn vùng nhạy cảm của hắn, ngẩng đầu lên nhìn và nở một nụ cười ma mị. Hắn giật mình tỉnh giấc. Giấc mơ thật lạ lùng, làm cho hắn có cảm giác như thật. Ngoài trời sớm chớp vẫn đùng oàng, gió mạnh cùng mưa tạt thẳng vào khung cửa sổ của căn phòng, làm tấm rèm cửa trắng tinh rung bay. Hắn đứng bật dậy vội vàng khéo khung cửa sổ lại. Từng hạt mưa theo đó hắt vào bên trong lạnh ngắt. Cả căn phòng tối om vì mất điện, từng tia chớp ánh lên xuyên qua tấm rèm. Ngay cả góc căn phòng có một bóng người con gái đang đứng đó, nhìn thẳng vào hắn với một cặp mắt trợn trừng trắng dã. Trong tia sáng lập lòe chớp tắt của ánh chớp, mình cố định thần nhìn kỹ lại một lần nữa thì cái bóng đã biến mất. Trong cuộc đời làm ăn của mình, chưa bao giờ hắn tin vào những chuyện tâm linh ma quỷ. Giả như có người đang đứng góc phòng nhìn mình như lúc nãy thì hắn cũng tự trấn an là thần hồn nát thần tính mà thôi. Làm quái gì có ai trong phòng lúc này ngoài hắn cơ chứ. Nghĩ vậy nhưng mà trong lòng hắn thấp thỏm dấy lên một nỗi bất an khó diễn tả bằng lời. Trời hừng sáng vẫn còn âm u, không khí trong thoáng đãng hơn đôi chút. Trận mưa xối xả kèm theo những cơn gió giật mạnh đêm qua làm cây cối ngả nghiêng trông đến sửa xác. Tán lá nặng trĩu, mưa rơi tí tách trên những vũng nước còn đọng lại trên đường. Bên trong phòng Hoa vẫn nằm im thin thít. Một đêm không ngủ cộng thêm với những tiếng động lạ khiến cho Hoa thực sự thích kinh hoàng, rồi chỉ vọn vẹn mấy tiếng đồng hồ. Rón rén mở hai chiếc chăn, Hoa ngó nghiêng chung quanh căn phòng. Mọi thứ không có gì thay đổi. Hoa ngồi bật dậy thay vội bộ quần áo. Cô đi vội vã ra khỏi phòng hướng về quán cốc bên kia đường. Khi đã lấy lại được bình tĩnh, cô bấm số gọi cho Lộc. Sau một hồi chuông thì Lộc cũng hồi đáp. Alo, nghe đây cưng. Má ơi, con có chuyện này muốn nhờ má. Việc gì có quan trọng không mà điện sớm thế? Má có tin vào ma quỷ không? Ồ sao, đợi tí. Cái chuyện này không đùa được nha. Gửi địa chỉ qua cho má. Như trên đuối vẫn được phòng cứu sinh, Hoa vội vàng cúp máy gửi địa chỉ qua cho Lộc. 30 phút sau, một chiếc tay gan đời mới chờ tới. Lộc bước vào quán, lia đôi mắt quan sát gương mặt của Hoa. Sao nhìn mày thất thần sơ xác thế, mắt lại còn thâm quầng như thế kia? Thế đêm qua mày đã gặp những cái gì kể tao nghe. Hoa bàng hoàng kể lại tất cả những hiện tượng lạ đã xảy ra mà cô chứng kiến. Khi đã nghe Hoa thuật lại tất cả mọi chuyện, lòng ra vẻ sốt sắng. Đi theo má tới chỗ này để lâu dài không có tốt đâu. Trong con hẻm ngoằn ngoèo đầy những ngã rẽ, Lộc ngừng lại trước một căn phòng trọ ẩm thấp, nhìn bề ngoài trông có vẻ tồi tàn lắm. Cô Chín ơi, cô Chín có nhà không? Lộc lên tiếng gọi vọng vào. Vào đi. Tiếng của một người phụ nữ vang lên. Tiếng bản lề hoen dỉ khẽ vang lên, đập vào mắt của Hoa là cả bàn thờ với la liệt bánh trái. Phía bên trên bàn thờ là ông thần gì đó với gương mặt hung dữ. Quay sang dưới sàn nhà đối diện, người phụ nữ lúng tuổi đang ngồi đó từ bao giờ. Dạ thưa cô, làm phiền cô xem giúp con nhỏ này. Hôm qua tới giờ trong phòng của nó gặp những chuyện kỳ lạ. Dạ cô cố gắng giúp con ạ, chăm sự nhờ cả vào cô. Người phụ nữ đôi mắt được kẻ sắc sảo, một đôi môi đỏ như bãng trầu khẽ quan sát Hoa, rồi cất tiếng. Là vong nữ theo, cái oan khí của nó rất lớn. Có làm gì khuất tất với người ta chưa mà để nó tìm về thế kia. Cẩn thận giữ tính mạng không khéo. Bỏ lửng câu nói, bà thầy lắc đầu ngán ngẩm đi vào bên trong, lấy ra sấp giấy màu vàng có vẽ loằng ngoằng những ký tự màu đỏ rồi dặn. Ta không được biết cô đã làm gì cô gái kia. Theo ta thấy oán khí không có nhỏ đâu. Thôi thì nghiệp ai người đó gánh. Ta cũng không thể giúp được cô. Rồi cầm những lá bùa này về dán tất cả các cửa, để ở dưới gối nằm một lá nhớ lời của ta. Vậy thôi các người về đi. Ra dấu tay tiễn khách, Hoa đặt lên bàn thờ cái phong bì kính cẩn cúi chào thầy bà rồi ra về. Bởi hay lắm đó, chắc ta cũng hay tin đó xem bói với cúng giải hạn. Mà con Mai đâu, sao mấy hôm nay không thấy nó đi làm? Nghe Lộc nói Hoa giật mình. Đúng, Mai mất tích. Hôm qua sẽ ra những sự gì không lẽ? Hoa bỏ dở câu nói, chỉ im lặng không trả lời. Về tới phòng, việc đầu tiên là Hoa dán kín hết cả các cửa cô nhìn thấy, không quên nhét dưới gối như lời của bà thầy đã dặn. Có mấy ngày không gặp những sự việc lạ nữa, cô mới bình tĩnh suy ngẫm về mọi chuyện. Dù chỉ là thời gian ngắn nhưng mà tình cảm của cả hai hơn cả đôi bạn thân. Nhìn những vật dụng của cô bạn từng ở chung còn hiện diện trong phòng, cảm giác cắn rứt lương tâm trong Hoa trỗi dậy. Lẽ ra cô không nên làm như vậy với Hoa. bất giác đôi dòng nước mắt chảy ra trên gương mặt của Hoa. Có lẽ giờ phút này cô mới thấm thía được cái gọi là tình bạn. Nghĩ đến đó cô bấm số gọi cho Mai, đáp lại chỉ là những tiếng tút tút kéo dài. Mệt mỏi cô dần chìm sâu vào trong giấc ngủ. Mấy ngày nay đêm nào gã cũng mơ thấy Mai ở trong giấc mơ, cả thân thể nhúng đầy máu, gương mặt nát bét hòa cùng với tóc và máu, lộ cả xương gò má trắng hiếu, duy chỉ có đôi mắt là trợn trừng hẳn lên những tia máu trông thật quỷ dị. Đứng nhìn hắn u uất cùng giọng nói đầy sự căm hận: "Tao sẽ trả thù." Tiếng chuông reo vang làm cho hắn giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa thấm ướt cả lưng áo. Với tay định xem ai gọi, nhưng kỳ lạ là tiếng chuông lại không phát ra từ chiếc điện thoại trên tay của hắn. Vậy là tiếng chuông phát ra từ đâu? Nghĩ đến đó mình đứng dậy lục tung cả căn phòng, và rồi giác quan của hắn đã đúng. Quả thật dưới gầm giường có một chiếc điện thoại đang nằm lọt thỏm dưới sàn. Với tay lấy ra, hắn nhận ra đó là chiếc điện thoại của Mai. Trong lúc hai người giằng co, chắc nó đã rơi vào đó, và người gọi không ai khác chính là Hoa. Đưa tay lên màn hình định tắt nguồn máy, thế nhưng không biết nghĩ gì hắn lại thôi. Từ trên khuôn mặt điển trai nở ra một nụ cười man dở: "Mày muốn thì tao để cho hai đứa mày đoàn tụ. Trả mạng cho tao." Tiếng thút thít như vọng về từ một nơi nào đó xa lắm, âm vang trong một khoảng không vô định. Hoa bất giác ngẩng đầu nhìn lên thấy một khoảng không đen đặc. Tối quá cô không nhìn thấy gì. Bỗng có một bóng trắng toát đang đi chậm chậm đến gần cô. Cô nhắm mắt nhìn kỹ lại thì nhận ra cái bóng đó là của một người con gái, không một mảnh vải trên người. Khi đến gần, cô hãi ngùng cứng đơ miệng, miệng không thốt nên lời, chỉ đứng đó lắp bắp nhìn cô gái kia. "Mai, là mày hả Mai? Sao mày nỡ hại tao?" "Tao xin lỗi, tao sai rồi, về với tao đi Mai ơi, tao biết lỗi rồi." Vừa nói Hoa vừa chạy tới ôm bạn. Thế nhưng khi vừa tới nơi cô ngã nhào về phía trước. Cô nhìn bạn của mình rồi cất tiếng: "Sao thế Mai? Đừng giận tao, tao biết rồi." "Hãy giúp tao, tao chết thảm lắm Hoa ơi. Giúp tao đi, làm ơn. Mai ơi, đừng." Mới ban nãy Hoa nhìn thấy Mai trong bộ dạng không mấy lành lặn, nhưng mà giờ đây trước mắt Hoa là cảnh quá đỗi quen thuộc. Cảnh tượng hôm ấy, cái hôm mà Mai say xỉn, Hoa tranh thủ lên kế hoạch bán Mai cho gã Minh. Từ lúc cô lấy nước chanh đến lúc gọi gã Minh, cho đến khi chính cô phụ gã Minh đưa Mai lên xe, cũng là lúc chính tay cô bán bạn của mình vào cõi chết. Những diễn biến tiếp theo, những cảnh tượng rùng rợn Hoa chưa từng được chứng kiến. Mai tỉnh dậy trong căn phòng rộng lớn của gã Minh, tìm mọi cách để trốn thoát, nhưng sức của một cô gái yếu ớt như Mai sao có thể thoát khỏi. Rồi gã Minh bóp cổ của Mai đến khi Mai tất hẳn, rồi cho thay vào vali. Tất cả như một thước phim chiếu chậm tái hiện trong giấc mơ của Hoa. "Mày thấy chưa? Là mày giết tao đấy Hoa." Lúc này Mai lại hiện về với dáng vẻ không nguyên vẹn trông rất dịu hợm. "Không, tao không muốn thế. Tao xin lỗi mày. Vì đồng tiền trước mắt tao không nghĩ tới hậu quả." Hoa giật mình tỉnh giấc, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả gương mặt. Hoa nhớ đến giấc mơ, nghĩ đến sự ích kỷ của bản thân, cô đã gián tiếp hại chết bạn của mình. Giờ đây nỗi ăn năn càng dâng cao, cô mới thấy hối hận về những gì mình đã làm. Văng vẳng bên tai cô còn nghe tiếng khóc tức tưởi của Mai. Hòa bỗng dưng bật khóc nức nở như một đứa trẻ: "Ta xin lỗi mày, Mai ơi." Dẫu trong giấc mơ Hòa đã thấy rõ toàn bộ, nhưng cô không tin hoàn toàn. Bởi lẽ suy cho cùng thì đó chỉ là những giấc mơ, buộc bản thân cô phải xác minh xem chúng có là sự thật hay không. "Tao hứa, tao sẽ tìm ra nguyên nhân hung thủ đã hãm hại mày để chuộc lại lỗi lầm. Hãy giúp tao Mai nhé." Trong đầu của Hoa lúc này là một vòng luẩn quẩn. Cô không biết cứ sự bắt nguồn từ đâu, vì sao Mai lại chết. Cô nhất định phải tìm cho ra sự thật, coi như vậy mới an ủi được vong hồn của người bạn xấu số. Cô đứng lên đưa tay xé bỏ những lá bùa được dán lúc trước. Lúc này đây dường như không còn hiện tượng nào có thể làm cô run sợ. Nhắc cái điện thoại đang nằm chỏng chơ dưới sàn, Hoa định bụng gọi cho Minh, vì anh ta chính là người cuối cùng nhìn thấy Mai. Nghi vấn ở đâu thì làm rõ ở đó. Nhưng chưa kịp gọi thì điện thoại cô bỗng reo lên. Minh chủ động gọi cho cô trước: "Anh, em..." "À thôi, em nói trước đi. Anh gọi em giờ này có việc gì không?" "À không, tối mai em rảnh không? Anh muốn mời em đi ăn. Lâu quá rồi không gặp. Dạo gần đây anh căng thẳng quá. Dạ mấy hôm nay em cũng mệt, em nghỉ ở nhà. Có gì mai em ghé nhá, sẵn tiện em hỏi chuyện cái Mai. Alo, anh còn đó không? Mai vẫn chưa về hả em? Còn bé này thật ra là hôm đó giữa chúng anh chưa hề xảy ra chuyện gì. Em biết rồi, chỉ là hỏi thăm thôi, không có gì anh à. Vậy nhá, em không cần đến đâu, tôi anh ghé đón, bye. Kết thúc cuộc gọi, Hoa thắc mắc vì thái độ ấp úng trong lời nói của Minh. Cô là người khá nhạy cảm, đã từng tiếp xúc với Minh không ít lần. Với lại anh ta lại là người trong xã hội, thái độ khi mà nói chuyện rất quan trọng. Huống hồ gì Minh lại tự tin trong giao tiếp, chẳng cớ gì khi nói chuyện với cô lại ấm mở như vậy. Hay là có uẩn khúc gì Minh đang muốn che giấu? Khẽ thở dài, cô ngước nhìn bầu trời qua khung cửa sổ. Vừa lúc nãy thôi trời vẫn còn trong xanh, vậy mà mây đen từ đâu ùn ùn kéo tới che kín cả bầu trời. Một cơn gió lạnh mang theo hơi nước luồn vào căn phòng, làm cho Hoa thấy lạnh buốt nơi sống lưng. Bất giác cô ôm lấy cơ thể, cảm giác như có ai đó đang đứng đâu đó trong phòng, nhìn theo từng cử động của cô. Cô tin Mai đang hiện diện ở đây. Nghe đến đây Hoa vững tin hơn hẳn. 7:30, cơn mưa ào ào chút xuống, mình đến đón cô đúng như đã hẹn. Ngồi trên xe, hai người vẫn không nói gì với nhau. Mình lên tiếng phá tan sự im lặng. Về nhà anh nghe, hôm nay anh nấu cơm đãi em đấy. Ăn cơm đường chán lắm. Dạ vậy cũng tốt. Sao em nói gì? Cơm tốt là sao? Anh không hiểu. Em đang chê tài nghệ nấu nướng của anh à? À không, chỉ làm thấy ngạc nhiên thôi, vì hôm nay anh lại nấu cơm đãi em. Anh thấy bình thường mà. Em có thể xem đây là một lời tỏ tình hay không? Rất có thể nếu em muốn. Vừa lái xe vào bên trong căn biệt thự, Hoa ngồi xuống phía đối diện với Minh, nhìn thẳng vào mặt của hắn rồi cất lời. Bữa cái Mai chạy đi anh không có đuổi theo à? Tiền thì em có thể chuyển khoản gửi lại anh, nhưng em vẫn muốn tìm nó để nói lời xin lỗi. Không, lâu ấy anh chỉ nghĩ cô bé ấy chạy ra ngoài cổng bắt xe về thôi. À mà thôi, anh đi lấy nước chấm uống nhé. Khi gật đầu, Hoa bỗng nhiên nghe có tiếng nói ma mị trong đầu. Hoa, đừng uống, lên phòng ngủ. Mai. Cứ thầm nghĩ về giọng nói vừa rồi, để ý quan sát thấy thái độ ấp úng của Minh, Hoa chắc chắn rằng Minh đang che giấu cô một bí mật nào đó, và nó có liên quan tới cái chết của bạn. Anh ơi, nhà vệ sinh ở đâu? À, toilet dưới này bị hỏng, anh chưa kêu thợ về sửa. Em cầm về lên trên lầu nhá. Bước chân lên đến phòng ngủ của mình. Vì trước khi còn qua lại với Minh, thỉnh thoảng hắn vẫn đưa cô về nhà. Đã quá quen thuộc với vị trí các căn phòng, họ rón rén vặn nắm tay cửa, nhẹ nhàng chốt lại bật đèn lên, cố gắng tìm ra manh mối. Nhưng mà lục tung cả căn phòng cũng không tìm thấy. Điện thoại, cẩn thận. Giọng nói vừa kết thúc, tiếng sấm chớp nổ ầm ầm vang vọng cả một khoảng trời. Bỗng nhìn tất cả các bóng đèn ở trong phòng liên tục nhấp nháy, ánh chớp liên tục lóe sáng xuyên qua cửa kính, khiến cho căn phòng thêm phần ma mị. Hoa vừa nhìn thấy thân ảnh của Mai đang đứng cạnh ghế sofa. Nén nỗi sợ hãi, Hoa tiến đến vị trí nơi mà Mai đang đứng, cố gắng giữ bình tĩnh. Lúc này cô có thể nghe rõ được nhịp tim đang đập loạn xạ của mình. Bàn tay lại tiếp tục mò mẫm. Bỗng dưng cô cảm thấy có một luồng khí lạnh như là nước đá đang chạy dọc nơi sống lưng. Rồi tất cả căn phòng vụt sáng trở lại. Một giọng nói lạnh lẽo cất lên. Em đang tìm gì vậy? Em làm rơi chìa khóa phòng sau khi đi vệ sinh, cơ biết là rơi đâu mất, em tìm mãi chả thấy. Hoa liền ấp úng trả lời. Mình tiến đến bên cạnh Hoa, giả tập tài liệu trên bàn, lấy ra điện thoại rồi quăng bịch nó xuống ghế. Em tìm chìa khóa hay đang tìm thế này? Anh, đây chẳng phải là điện thoại của Mai, tại sao anh có nó? Tại sao à? Một khi đã tò mò muốn biết sự thật, em phải đánh đổi bằng cả tính mạng đấy. Vừa nói hắn vừa nhếch môi đi về phía của Hoa, cơ theo bản năng lùi hẳn về đằng sau, miệng lắp bắp. Anh, chính anh hại Mai, như trong giấc mơ. Giấc mơ nào thì anh không có biết đâu, nhưng mà chuyện giết Mai là có thật đó. Chẳng phải em muốn tìm bạn em, em nên cảm ơn anh mới đúng. Vì hôm nay anh sẽ tiến em một đoạn, cho hai đứa bọn em đoàn tụ với nhau. Nằm một nụ cười man dở, hắn cố ép sát Hoa vào góc tường, hai tay siết chặt lấy cổ của cô. Hoa ú ớ không phát ra được tiếng kêu. Có bất ngờ giờ đây cô mới hiểu cảm giác thế nào là hoảng sợ thực sự. Bàn tay chắc như hai gọng kìm đang siết chặt. Hòa cố vùng vẫy phát ra tiếng kêu ngắt quãng. Tạo ra. Bỗng nhiên lúc này những bóng đèn trong phòng đều lập lòe rồi vụt tắt. Ở ngoài trời những tiếng sét chói tai vẫn còn vang lên. Cả căn phòng chìm vào bóng tối, để lúc lại sáng lên bởi những ánh chớp bên ngoài. Như có một thiết lực vô hình nào đó ngất tung gã nằm chồng chơ dưới sàn. Cả cơ thể không cử động được, chỉ biết tròn mắt há hốc mồm nhìn về phía Hoa đang hò lên sặc sụa. Bất chợt Hoa ngẩng mặt lên, đầu tóc xõa rũ rượi, chân tròn chỉ thẳng tay vào mặt của Minh cất tiếng: "Mày phải chết. Mày là Mai. Trả mạng cho tao." "Không, Mai à, tha lỗi cho anh đi. Anh không cố ý." "Mày không cố ý giết tao." Vừa dứt tiếng cười, cả thân thể của Minh bị nhấc bổng đi không trung rồi lại rơi xuống sàn nhà. Tiếng xương gãy hòa cùng máu thịt ướt đẫm cơ thể. Tên sát nhân nằm rên rỉ quằn quại trên vũng máu. Xin hãy tha mạng." Vừa nói xong, Minh bỗng ngã ra bất tỉnh. Cả cơ thể của Hoa lúc này cũng được thả lỏng ngồi bệt xuống sàn nhà. Chỉ lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của Mai ngồi thu lu trong góc. "Mai ơi, mình xin lỗi." Dì Hoa cũng ngất đi vì quá mệt. Bên ngoài cửa sổ gió vẫn không ngừng đập mạnh, từng hạt mưa theo gió ngắt vào cửa kính nghe đột bột. Trong không gian tối đen như mực, bóng dáng của Mai khi ẩn khi hiện đứng trước mặt cô. "Hoa, cảm ơn mày đừng tìm xác tao. Vì thân xác tao đã vĩnh viễn nằm dưới đáy sông lạnh lẽo. Chỉ mong mày hãy chăm sóc ba mẹ giúp tao. Vĩnh biệt." Một luồng ánh sáng trôi mắt lóe lên sáng rực cả một khoảng tối. Mai mỉm cười với tay chào tạm biệt cô, rồi đi về hướng ánh sáng. Trong thâm tâm Hòa biết chẳng thể nào gặp được Mai. Cả bỗng dừng tiếc nối những ngày ở cùng nhau. "Đừng lo, anh yên nghỉ đi bạn tôi." Tỉnh cơn mê, Hoa thấy đầu óc của mình nặng trĩu. Hoa giật mình nhìn sang, thấy Minh đang ngồi ôm đầu run rẩy, gương mặt hoảng loạn, miệng không ngừng lẩm bẩm la hét: "Đừng đi, tha cho tôi, cứu tôi." Bước thật chậm đến gần hắn, cô quan sát thấy hành động của Minh lúc này thật lạ. Thận trọng cô đưa tay sờ vào người của hắn. Cả người và khuôn mặt được bao phủ bởi những vệt máu. Gương mặt ngờ nghệch nhếch miệng cười vô hồn, rồi hắn lại la lên thất thanh. Nhanh chóng lồm cồm bỏ tới góc phòng. "Đi đi, đừng lại đây, đồ ma quỷ." Nói xong lại giơ tay giơ chân lên loạn xạ. Hoa mỉm cười rồi lắc đầu đứng lên đi ra khỏi phòng. Vừa ra tới cổng, cô ngoảnh mặt lại nhìn căn biệt thự. Có lẽ kết cục này là quá nhẹ nhàng với một kẻ sát nhân như hắn. Dù không yêu thương gì nhau, nhưng đối với cô, mình như một người anh. Tuy cả hai đến với nhau không trên danh nghĩa tình yêu, chỉ chung đụng xác thịt. Có lẽ đây là cái giá mà mình phải trả cho việc làm của anh ta. Không khí mát mẻ hơn sau cơn mưa đêm qua. Từng áng mây nhẹ bay, gió nhẹ nhẹ thổi qua cơ thể như một bàn tay vô hình đang mơn trớn vuốt ve trên gương mặt của cô. Lúc này Hoa thấy lòng của cô ấm áp và thoải mái hơn. Cầm chiếc điện thoại của Mai trên tay, nhẹ nhàng cô bỏ vào túi sách trong một ngăn nhỏ, khóa lại thật kỹ. Cô nói nhỏ: "Mình về thôi Mai." Rồi mỉm cười cất bước đi thẳng. Một tháng sau, trước sân của một ngôi nhà đất cũ kỹ lụp xụp được che tạm bợ bằng những tấm tôn mỏng. Trời vào hè chưa nắng như là đổ lửa. Bên hiên nhà, ông bà Năm ngồi trên cái giường tre dưới gốc cây xoài. Bà Năm tay phe phẩy cái quạt mo rồi nói: "Ông à, cũng gần tháng nay rồi con Mai nó chưa có điện về. Bữa cái thằng tí nó nói thì con Mai nó tới về cổng rồi nó quay đầu đi. Kể cũng lạ thật. Tại cái hôm thằng tí nói đêm nào tôi cũng mơ thấy nó. Thiệt là không biết nó có gì không. Bà cứ nói gở chứ. Con cái nó làm nhiều khi nó bận nó ít gọi thôi mà. Bà cứ khéo lo bỏ trắng răng. Thì tôi lo tôi mới nói. Trong giải thích hộ tôi cái chuyện đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy nó. Thì là do bà nhớ nó thôi. Mà thôi dọn cơm đi tôi đói rồi. Gọi thằng tí đi. Chờ giết không biết giờ về còn vì cái." Bà Năm thở dài lầm đối đi xuống bếp. Mầm cơm nghỉ ngút khói được bà bê lên dưới cái nắng trưa hè, làm ông Năm và thằng tí trông thấy cũng cồn cào vì đói bụng. "Ủa bà thằng tí, ai mà đứng thập thò ngoài cổng nhà mình thế kia?" Dõi theo ánh nhìn của bà, ông Năm nhắm mắt nhìn sang hướng cổng. Thập thoáng dáng của một cô gái ăn mặc còn trẻ, chiếc mũ lưỡi chai đội sụp xuống, cái đứng lấp đó chẳng chịu vào. Thế vậy ông liền tiến ra: "À, cho hỏi cô tìm nhà ai?" "Con chào bác. Bác cho con hỏi đây có phải là nhà của Mai?" "À đúng, cô là..." "Dạ con là bạn làm chung chỗ Mai trên Sài Gòn." "À vào con, vào nhà đi, đứng ngoài này nắng lắm." Hoa bước hẳn vào sân nhìn cái cổng của nhà ông Năm, tiến đến gần chỗ bà Năm và thằng Tí kẽ cúi đầu chào. Cô đưa tay xoa đầu của Tí, chợt thằng bé phụng phịu: "Chị là bạn của chị Hai à? Sao hai chị giống nhau thế? Lúc nào về chị Hai cũng xoa đầu em đó, em lớn rồi mà." "Thì em lớn rồi, nhưng đối với chị và chị Hai, em luôn bé bỏng lắm. Dạ thôi, cả nhà ăn cơm con ngồi đợi một chút cũng được." "Sao được, nhà không có gì đâu ngoài đĩa rau luộc với tô cá kho. Nếu không chia con dùng bữa đi." Bà Năm vồn vã mời rồi tiến ra sau nhà lấy thêm bộ chén đũa. "Dạ nếu vậy con không ngại đâu. Con mời ba mời má, mời chị dùng cơm mà." Thằng Tí nhìn Hoa cười tít mắt, bưng nguyên tô cơm đi thẳng vào trong nhà vừa ăn vừa xem tivi. Cầm chén cơm trên tay, Hoa thấy lòng cô như xe lại. Đến bây giờ mỗi lần nhớ, cô luôn tự trách bản thân. Nhìn ra cảnh của nhà Mai lúc này, Hoa tự nhủ phải thực hiện đúng nguyện vọng của cô ấy, nếu không thực sự Hoa áy náy cả đời. Cặp khúc cá cho Hoa, bà Năm buột miệng: "Thế cây Mai nó làm gì trên đó mà không có thi về hả con? Công việc con nặng nhọc lắm không?" Như chỉ chờ có như vậy, Hoa quỳ hẳn xuống ngay hàng lệ thi nhau chảy ra: "Con xin lỗi bác, là tại con đã hại Mai." "Nào, con làm gì vậy, đứng lên, có gì từ từ nói." "Dạ, Mai mất rồi à?" Vừa nói xong thì cô òa khóc. Ông Năm nghe Hoa nói cũng run rẩy đánh rơi chén cơm. Đứa con gái ngoan ngoãn của ông bà lại sao có thể bỏ đi như vậy. Hoa ra mấy ngày hôm nay bà nằm mơ thấy linh hồn con gái trở về thăm gia đình. Hoa bắt đầu kể lại mọi chuyện cho ông bà Năm nghe. Sau khi nghe Hoa thuật lại, ông bà Năm càng đau xót. Còn nỗi đau nào bằng nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Đau đớn hơn, thân xác lại mãi mãi nằm xuống dòng sông lạnh. Ngực đôi mắt đỏ hoe nhìn ông bà Năm, Hoa thút thít: "Cần mong hai bác tha lỗi. Con nguyện xin thế cái Mai cả đời này chăm sóc cho hai bác như là cha mẹ ruột. Chỉ mong hai bác hãy tha thứ cho con." Ông Năm cố nén giọt nước mắt trực trào, quay sang nói với bà: "Thôi thì cái Mai nó cũng vắn số, chuyện cũng đã xảy ra, bây giờ trách ai hả bà? Có trách thì trách con Mai nó trả về được. Thôi thì cứ thuận theo số trời vậy đi." "Cần đứng dậy đi, chúng ta không ai trách con cả đâu. Biết quay đầu là tốt, dù sao cũng cảm ơn con đã cho chúng ta biết được tin tức." Bà Năm sụt sịt nói xong câu đó, nước mắt lại một lần nữa tuôn trào: "Bà mẹ, xin hai bác cho con được gọi như vậy, và hãy để con làm bổn phận của một đứa con, báo hiếu cho bà mẹ những tháng ngày sau này." Nói rồi Hoa đứng lên ôm chầm thân thể gầy gò vào trong lòng như đã muốn an ủi, vuốt về những nỗi đau mà họ chịu về những sai lầm nông nổi và bồng bột của cô. Bên ngoài từng cơn gió mùa hè lướt ngang xuyên qua từng kẽ lá, khi những tia nắng kia rung rinh lắc lư như đang nhảy múa. Có lẽ trên trời cao khi thấy vậy Mai cũng yên lòng. Có lẽ nguyên một kiếp này của Hoa sẽ dùng nó thay Mai để báo hiếu. Chỉ có điều mới an ủi được tâm hồn của Hoa. Kể từ khi Hoa rời khỏi căn nhà của gã Minh, hàng đêm thì gã đều thấy vong hồn của Mai hiện về. Lúc đầu vốn lành lặn, dùng thân hình kêu gợi ấy quyến rũ hắn, thế nhưng khi hắn lại gần, thân hình đóng bỏng trước mắt hắn không còn nguyên vẹn, tiệt đồng giã ra từng mảnh, rồi lúc mày lúc nhúc khắp cơ thể. Mấy bàn nãy hắn ôm thân hình ấy, giờ đây đôi mắt ấy toàn sắc thịt bầy nhầy, rồi đôi nhau chạy bu khắp người của hắn. Giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại khiến một con người phong độ đẹp trai như hắn ta giờ đây phải bơ phờ, râu ria lởm chởm, trông rất dữ tợn. Dần dần tinh thần của hắn chẳng còn giữ được minh mẫn sau bao đêm bị dày vò. Và một buổi sáng như bao ngày, vợ chồng kia vẫn ra sông thả lưới bắt cá. Lạ thay, sau mỗi lần kéo lưới lên, chẳng có con cá nào vào lưới của họ cả. Sau bao mẻ lưới trống không này, lần này hai người họ ra sức kéo. Thấy lưới nặng, họ chắc mầm mẻ này trúng đậm cho xem. Thế nhưng mà thứ họ nhận được là chiếc vali du lịch bốc mùi kinh tởm. Vì tính tò mò, người chồng mở ra xem, đập vào mắt của họ là những bộ phận cơ thể người không còn nguyên vẹn, đang trong quá trình phân hủy. Tuy sợ nhưng mà ngay lúc này đây, bọn họ cần giữ bình tĩnh để trình báo lên cơ quan công an về chuyện này liên quan đến mạng người, có tính chất nghiêm trọng. Ngay sau đó, tổ cảnh sát ngay lập tức có mặt tại bờ sông để tiến hành khám nghiệm tử thi và lấy dấu vân tay của kẻ tình nghi. Rất nhanh, tổ cảnh sát lấy được dấu vân tay của nghi phạm. Ở chung quanh chiếc vali, ngoài ra còn lấy thêm mẫu DNA trong móng tay của nạn nhân. Cả hai đều cho ra kết quả cùng một người, đó là Vũ Gia Minh, kẻ tình nghi trong chuyên án ma túy mà tổ công an đang điều tra. Rất nhanh lệnh bắt người đã được đưa xuống. Các Minh bị bắt trong đêm, bị tịch thu một số lượng lớn chất trắng được tình nghi là chất gây nghiện. Tưởng chừng như việc bắt hắn sẽ rất khó khăn, nhưng khi tổ công an ập đến nhà hắn, hắn chẳng khác gì kẻ điên, ăn mặc lôi thôi lếch thếch, liên tục đập đầu quỳ lạy trước ai đó mà không một chiến sĩ công an nào nhìn thấy. Miệng liên tục cầu xin tha mạng. Chưa kịp bị pháp luật trừng trị thì hắn đã bị oan hồn tội nghiệp của Mai giày vò cho đến điên dại. Theo như kết luận từ bệnh viện, hắn bị tâm thần. Có lẽ nửa đời sau hắn gắn liền với khoa điều trị tâm thần. Còn nếu hắn tỉnh táo thì tiếp tục cuộc sống ở trong tù ngục. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.